Xuyên thành vợ sau của thiếu gia hào môn. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở đầu trận thứ hai, đối thủ cũng cao lớn, nhưng khỏe hơn lang nữ. Cắt tóc trông như tội phạm mới ra tù. Mặc dù nhiều võ sĩ ở đây giống nhau nhưng cô gái này đặc biệt bắt mắt. Hạ Tuấn Trì đã hỏi thăm rồi. Sắc mặt rất nghiêm trọng. Đây là ma nữ, cao hơn so với lang nữ vừa rồi một bậc. Mà lang nữ cũng chưa từng thắng ma nữ một trận nào. Không phải, tại sao lại sắp xếp như vậy? Kỳ Cao Nghị cảm thấy một người đàn ông cao lớn như anh ấy cũng sắp khóc. Cô ấy đã bị thương rồi. Tại sao lại sắp xếp một cấp độ cao hơn? Đầu bọn họ có vấn đề à? Loại trò chơi này càng không công bằng thì càng thú vị. Hạ Tuấn Trì nói, tỷ lệ cược cũng cao hơn. Thấy chưa? 1-10. Phan Hiểu Phong nhìn Thẩm Âu Giao người đầy vết bầm tím trên sàn đấu nhưng lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Các cậu nói cô ấy có sợ không? Hạ Tuấn Trì liếc nhìn Đỗ Trạch Thần, nói là người đều sợ, nhưng có người có thể vượt qua, có người lại là rùa rụt cổ. Đỗ Trạch Thần ngẩng đầu nhìn anh ấy. Hạ Tuấn Trì không nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, tiếp tục nói, cho nên cô ấy luôn bình tĩnh, bởi vì cô ấy biết sợ hãi cũng vô ích, nên luôn cố gắng hết sức giải quyết. Cho dù hôm nay chết ở đây, chúng ta sẽ luôn nhớ rằng cô ấy đã từng cố gắng, là một người tuyệt vời. Còn cậu chỉ có thể bất lực nhìn, hối hận cho đến khi chết cũng không thể làm gì được. Đỗ Trạch Thần giận dữ hét lên, vừa đỡ chiếc xe lăn vừa cố gắng đứng dậy. Nhưng nếu không có ký, CST, hít và sự hướng dẫn của bác sĩ, rõ ràng không thể. Tiếng chuông thi đấu lại vang lên. Đỗ Trạch Thần nhìn hai người đã bắt đầu đối đầu với nhau, vỗ mạnh vào xe lăn. Gân trên MU bàn tay nổi cả lên. Ma nữ quả nhiên mạnh hơn lang nữ, huống chi Thẩm Ấu Dao còn bị thương. Sau mấy chiêu đầu tiên, một bên gần như ngã xuống. Ma nữ rút kinh nghiệm và học được bài học của lang nữ. Cô ta vẫn đang tìm cơ hội để đưa Thẩm Ấu Dao rời khỏi mặt đất, nhưng để ngăn đôi chân của cô, đòn tấn công và phòng thủ phải liền mạch. Mọi người nhìn Thẩm Ấu Dao liên tục bị đẩy ngã ra đất. Hầu như mỗi một lần ngã xuống đều kèm theo một ngụm máu tươi. Cánh tay của cô lại bị đối phương đánh chật khớp. Ngũ quan tinh xảo không còn thấy rõ. Thay vào đó là một khuôn mặt đáng sợ, bầm tím và sưng tấy. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng cô sẽ không đứng dậy được, cô lại luôn né tránh một cách thần kỳ. Đứng dậy, tiếp tục bị đánh, Kỳ Cao Nghị cuối cùng lo tới phát khóc, lau mặt, xông tới trước sàn đấu hét lớn với Thẩm Ấu Dao. Chị em à, nhận thua đi, nhận thua đi. Thẩm Ấu Dao bị đè xu, ống đất, cột sống lưng gần như bị gãy, nhưng cô nhìn Đỗ Trạch Thần, nhanh chóng quay đi để tiếp tục tập trung vào trận đấu. Bất lực, Đỗ Trạch Thần căn bản không biết bất lực đáng sợ như thế nào. Cảm giác sợ hãi nhưng không thể làm gì khi bị dồn vào đường cùng. Hối hận vì không cố gắng, hận bản thân không đủ mạnh, chỉ có thể liên tục bị đánh. Quyền lựa chọn ở trong tay người khác, cô thậm chí không thể chọn một tư thế thoải mái để ngã xuống. Đó là bài học đầu tiên mà ba cô dạy cho cô. Vì vậy để thoát khỏi nó, cô đã nỗ lực hết mình. Ít nhất cô vẫn có đủ tư cách để vùng vẫy trong nghịch cảnh. Sau khi dốc hết sức, dù có thất bại cô cũng có thể cảm thấy thanh thản. Cô loạng choạng đứng dậy lần nữa. Tất cả họ đều hiểu ý của cô. Đỗ Trạch Thần vẫn chưa đứng dậy. Kỳ Cao Nghị lại chạy trở lại, hét vào mặt Đỗ Trạch Thần. Thần tử, mau lên, đứng lên đi. Cậu không giỏi bằng cô gái này sao? Nếu hôm nay không đứng dậy, anh em sẽ coi thường cậu. Phan Hiểu Phong đỡ chân anh. Nào, thần tử, cậu có thể làm được. Sau khi Hạ Tuấn Trì đọc tin nhắn từ bác sĩ trên điện thoại di động, anh ấy đẩy hai người họ ra, đặt tay lên cột sống của Đỗ Trạch Thần, nhấn một vị trí, có cảm thấy không? Đỗ Trạch Thần rất ngạc nhiên, vui vẻ nói, có, được. Hạ Tuấn Trì nói, cứ theo cảm giác này. Dậy, mông của Đỗ Trạch Thần cuối cùng cũng rời khỏi xe lăn. Nhưng đi được nửa đường, anh cảm thấy sống lưng đau nhói. Anh lại ngã ra sau. Mặc dù vậy, Kỳ Cao Nghị và những người khác đã nhảy cẫng lên sung sướng. Cố lên, cậu có thể làm được. Vài người bạn vây quanh anh để cổ vũ. Đỗ Trạch Thần nhìn chằm chằm vào Thẩm Ấu Dao trên sàn đấu. Tiếp tục thử, mặc dù anh vẫn chưa thành công, nhưng ngày càng cao hơn. Mà nữ cũng tức tối khi Thẩm Ấu Dao đứng dậy hết lần này đến lần khác. Cuối cùng định ra tay tàn nhẫn, mặc kệ cô có chết hay không. Cô ta nhảy lên cao, đầu gối bổ tới đầu Thẩm Ấu Dao. Bây giờ mà chúng, không chết cũng sẽ bị thương. Thẩm Ấu Dao, Đỗ Trạch Thần tức giận hét lên một tiếng. Cuối cùng đứng lên, trên sàn đấu, đầu gối của ma nữ bay lên không trung. Thẩm Ấu Dao nhìn như chạm nhẹ là ngã, cũng hét lên, giơ chân, sau đó đá vào đùi ma nữ trước. Ma nữ ở giữa không trung gần như không còn chỗ để chống cự. Cô ta bay lộn ngược ra xa mấy mét. Sau đó Thẩm Ấu Dao lao về phía chân cô ta với tốc độ kinh người, rồi đá cô ta ra khỏi sàn đấu. Thắng rồi, Thẩm Ấu Dao quay đầu lại, nhìn Đỗ Trạch Thần đứng đó như thể được vớt lên khỏi mặt nước. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, hàng ngàn ngôi sao quay trở lại trong mắt, ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào thế giới của anh, xua tan tất cả bóng tối và tuyệt vọng. Ngay cả những đầm lầy cũng nở rộ hương thơm. Đôi mắt Đỗ Trạch Thần ngân ngấn nước, màng nhĩ ù đi. Đó không chỉ vì anh đã tìm lại được dũng cảm, mà còn cả tiếng tim đập thình thịch. Một nhóm người đi xe cấp cứu trở về, ngoại trừ Thẩm Ấu Dao, Đỗ Trạch Thần cũng chịu không ít khổ, nhưng anh cảm thấy cực kỳ thoải mái. Khoảnh khắc đứng lên, anh như sâu bướm chui ra kén hóa thành bướm, cảm thấy được tái sinh. Nhìn lại bản thân nửa ngày trước, thấy rất sai lầm. Kỳ Cao Nghị tò mò nhìn Thẩm Ấu Dao đang ngủ say. Thần tử, cậu đi đâu tìm được bảo vật này thế? Trông mềm yếu, nhưng lại bạo lực như vậy. Sau này tôi không dám chọc cô ấy giận đâu. Sợ quá, Đỗ Trạch Thần cẩn thận chườm đá viên lên khuôn mặt sưng tấy của cô. Cười nói, ông trời đã ban cho tôi, dù sao tôi cũng là con ruột của ông ấy mà. Anh bắt đầu nói đùa, nhưng mọi người không quá ngạc nhiên. Sau khi bước ra khỏi thế giới đẫm máu và bạo lực đó, sau khi cùng nhau trải qua một trận chiến, không chỉ có Đỗ Trạch Thần được tái sinh. Phan Hiểu Phong cười, nếu để ba cậu nghe thấy, ông ấy sẽ ghen tị. Đỗ Trạch Thần khương lại, có lẽ ông ấy không thích tôi nữa. Không, thực ra ông ấy chưa bao giờ thực sự thích tôi. Anh thấy rằng khi anh đối mặt với vấn đề này một lần nữa, nó không còn đáng sợ như thể bầu trời sụp đổ nữa. Khoảnh khắc anh thoát ra khỏi cái kén, trở thành một con bướm, anh nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Anh biết rằng cuộc sống không chỉ có ba mẹ, còn có giá trị và ý nghĩa khác. Chuyện của ba anh là sự thật, vậy cần vượt qua cửa ải này, tiếp tục bước đi cuộc đời của chính mình. Ba người Kỳ Cao Nghị sửng sốt, còn tưởng rằng anh nói đùa. Chỉ có Tiếu Minh chính hiểu những gì anh đang nghĩ. Nói, giám đốc Đỗ và thư ký Dương yêu nhau, đứa con của họ là người thừa kế của giám đốc Đỗ. Chính vì tiểu thần biết chuyện này mới kích động, gặp tai nạn xe. Ba người họ đều rất kinh ngạc, nhưng bọn họ biết anh ấy không cần phải nói dối. Hạ Tuấn Trì nói, người thanh niên gần đây luôn ở bên cạnh giám đốc Đỗ phải không? Phan Hiểu Phong nói, có tin đồn bên ngoài rằng cậu gặp tai nạn xe hơi vì tâm trạng không tốt sau khi thấy lời mắng chửi trên mạng. Cũng có tin đồn rằng cậu say rượu, lái xe. Đỗ Trạch Thần sửng sốt, sau đó nhận ra rằng đây chắc chắn là tác phẩm của ba anh và thư ký Dương. Dù sao, Hạ Tuấn Trì trưởng thành hơn, suy nghĩ nhanh hơn, họ còn nói, ông Đường qua đời là bị đả kích do cậu bị tai nạn xe. Đỗ Trạch Trần còn chưa kịp tự trách mình, Tiếu Minh Chính đã kích động, sao có thể, rõ ràng là bị thư ký Dương giết, là bà ta cố ý, họ giật mình. Hạ Tuấn Trì nhíu mày, rốt cuộc là chuyện gì vậy, ngày cậu gặp tai nạn xe cộ, Thẩm Ấu Giao luôn ở bên cạnh cậu, Tiếu Minh Chính nói, giải thích sự nghi ngờ của Thẩm Ấu Giao, bà ta không chỉ buông tay, mà còn kéo giám đốc Đỗ, may mà Thẩm Ấu Giao khỏe, bà ta không thành công, nếu không e là cậu đã chết, sau khi cậu gặp tai nạn xe mọi người đã giấu mẹ và ông cậu. Nhưng bà ta thông báo riêng cho họ, kết quả mẹ cậu bị ốm nằm trên giường, còn ông Đường bệnh tình trở nặng ngay tại chỗ. Kỳ Cao Nghị há hốc mồm, bà ta giải quyết cả ba người cùng một lúc. Đỗ Trạch Thần sững sờ hỏi, không phải tôi giết ông sao? Tiếu Minh Chính cũng sửng sốt, sao cậu lại nghĩ như vậy? Kỳ Cao Nghị nói, cậu ngu à, dù có thúc đẩy nó đi nữa, thủ phạm vẫn là giám đốc Đỗ và thư ký Dương. Cậu làm gì? Tuy nhiên, Tiếu Minh Chính nhớ rằng người mà Đỗ Trạch Thần gặp khi vừa tỉnh dậy là thư ký Dương. Cho nên cậu đã nghe những lời của bà ta mới rất buồn à. Anh ấy rất tức giận. Cậu không biết yêu cầu bằng chứng. Đỗ Trạch Thần che mặt. Lúc đó tôi cũng cảm thấy mình như một thằng ngốc. Được rồi, Hạ Tuấn Trì trấn an. Cậu ấy vừa tỉnh dậy sau tai nạn, biết được tin ông qua đời, chính là lúc trời sập, vì vậy rất dễ đi vào chỗ bế tắc. Phan Hiểu Phong cảm thấy mình vẫn còn bị sốc. Giám đốc Đỗ và thư ký Dương, sao có thể được, giám đốc Đỗ giữ mình như vậy. Đỗ Trạch Thần cuối cùng cũng không còn ngu ngốc nữa. Anh nói những gì thư ký Dương đã nói với anh ngày hôm đó. Theo lời bà ta và ba. Nói tới đây, anh dừng lại, ngày xưa, bà ta và Đỗ Hoàng Nghị là mới là một cặp, kết quả gặp mẹ yêu Đỗ Hoàng Nghị, vì vậy bà ta mới trở thành tình nhân, còn việc tôi sinh ra là một sự tình cờ, họ không bao giờ nghĩ đến điều đó, mọi người đều biết rằng sức khỏe của Đường Huyên không tốt, bà không có kế hoạch sinh con, tất cả những người ở đây đều là con cháu của các gia đình quý tộc. Có manh mối sẽ có thể suy ra toàn bộ bối cảnh của sự việc. 30 năm trước, cô Đường yêu Đỗ Hoàng Nghị thành công khởi nghiệp. Còn bà yếu ớt nhiều bệnh, còn không thể sinh con. Nếu kết hôn, có lẽ chưa tới vài năm nữa, mọi thứ trong nhà họ Đường sẽ trở thành của Đỗ Hoàng Nghị. Vì vậy, ông ta đã chọn để người bạn gái tình đầu ý hợp của mình chuyển vào tối. Còn ông ta kết hôn với cô Đường, trở thành con rể nhà họ Đường. Khi đó ông ta chưa tới 30 tuổi, lại giấu sâu như vậy, lừa gạt mọi người mấy chục năm. Họ không khỏi rùng mình. Đỗ Trạch Thần tiếp tục. Đáng tiếc, họ không ngờ rằng mẹ tôi yêu ông ta đến mức bà ấy đã sinh ra tôi bằng tất cả sức lực của mình. Hạ Tuấn Trì nói, điều này đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của họ. Bây giờ là lúc gặt quả, cậu là chướng ngại vật khó chịu nhất, chúng ta có thể làm gì đây? Phan Hiểu Phong có chút lo lắng, giám đốc Đỗ giờ đang chạy khắp nơi, đang chuẩn bị tiếp quản công việc kinh doanh của Đường thị. Kỳ Cao Nghị nói, chỉ cần để mọi người biết về âm mưu của họ là được. Là con út trong gia đình, sự ngây thơ của anh ấy ngang với Đỗ Trạch Thần lúc trước lần này không cần Hạ Tuấn Trì phân tích. Phan Hiểu Phong nói, đây là kinh doanh, quyền kế thừa quyền quản lý vốn chủ sở hữu, mọi thứ đều tuân theo thỏa thuận và di chúc. Chuyện này nhiều nhất chỉ mang lại tiếng xấu. Nếu Đường thị rơi vào tay giám đốc Đỗ, hoàn toàn áp được dì Đường và Đỗ Trạch Thần, ông ta sẽ có cách tẩy trắng. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Kỳ Cao Nghị nói, nhìn ông ta lấy Đường thị, giết dì Đường và tiểu thần. Đỗ Trạch Thần im lặng một lúc rồi nói, Tôi tạm thời không muốn công khai chuyện này. Tôi sợ mẹ tôi sẽ không chịu nổi. Tình trạng của bà ấy bây giờ rất tệ. Mọi người đều im lặng khi nghĩ đến dáng vẻ suy sụp của Đường Huyên. Đúng là bây giờ con người quan trọng hơn. Bọn họ muốn cũng được. Đỗ Trạch Thần nói, chỉ cần mẹ tôi sống tốt, một ngày nào đó, tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về tôi. Ánh mắt của anh kiên định. Từ khoảnh khắc anh đứng lên, anh có dũng khí đối mặt tất cả. Cho dù bại liệt cũng có thể đứng lên. Còn gì không thể làm? Hạ Tuấn Trì vỗ vai anh. Cũng tốt, cậu mới 24 tuổi. Bắt đầu kinh doanh, Đường thị không phải vào tay ông Đường mới phát triển lớn mạnh như vậy sao? Hơn nữa, ông của cậu nhất định để lại cho cậu gì đó. Không tới mức không có gì. Phan Hiểu Phong nói, đúng, nếu cần cứ nói, chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu. Đúng, sống tốt, sống ra sống, Kỳ Cao Nghị nói, cuối cùng cũng đứng trước mặt ba cậu, để ông ấy hối hận, nhìn những người bạn của mình. Đỗ Trạch Thần cảm thấy trong lòng nóng ran, tại sao trước đây anh lại cảm thấy thế giới của mình thật cằn cỗi? Rõ ràng có rất nhiều người ở bên cạnh anh. Không. Thẩm Ấu Dao đang nằm trên cáng đột nhiên nói. Hoa, chị cả, sao đột nhiên dậy rồi? Dọa tôi rồi. Kỳ Cao Nghị kinh ngạc nói. Đỗ Trạch Thần nghiêng người nhìn cô. Sao rồi? Chỗ nào không thoải mái? Thẩm Ấu Dao khẽ lắc đầu. Tiếp tục những gì cô vừa nói. Yên tâm, giám đốc Đỗ và thư ký Dương sẽ không thành công. Ông Đường biết chuyện này. Mọi người đều bị sốc. Kỳ Cao Nghị cười to. Vậy hai người kia là Hề sao? Cách Chương.